Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4615, trở lại Xích Phượng giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con ở đấu cổ lâu tiểu ở một đêm. Ngày hôm sau liền rời đi. Nghe được khúc đàn nhi bọn họ phải đi thời điểm. Đã từng tìm tới môn tới. Hy vọng cấp giáp mặt đáp tạ bọn họ ân cứu mạng. Bị Mặc Liên Thành cấp cự tuyệt. Nguyên bản, khúc đàn nhi chờ còn cân nhắc. Muốn hay không lại đi quỷ trùng một chuyến. Rốt cuộc, thiếu niên là quỷ trùng người. Hắn đi lưu, cần thiết nói cho bọn họ. Ai biết, ngày thứ hai buổi tối. Đấu cổ lâu chủ tìm tới môn. Hơn nữa cầm một khối truyền thuyết đại biểu quỷ trùng bảo hộ thần ngọc bài. Giao dư thiếu niên, khúc đàn nhi chờ kinh ngạc đấu cổ lâu chủ này cử. Lại bị báo cho, này hết thảy, là thiếu niên gửi gắm. Hơn nữa, đấu cổ lâu chủ đã gọi người đem thiếu niên truyền lời đưa tới. Ngày thường không rên một tiếng nhìn xấu hổ ngượng ngùng thiếu niên. Cư nhiên gạt bọn họ gọi người làm việc. Hơn nữa, như vậy tích thủy bất lậu. Đột nhiên mà, mọi người đều cảm thấy, thiếu niên, thật sự không giống nhau. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Bọn họ tình công phu, không cần lại đi một chuyến quỷ trùng. Cuối cùng, đó là đấu cổ lâu chủ. Đấu cổ lâu chủ yên lặng làm việc, lại không rên một tiếng. Nhưng là xưa nay y thần chi xưng mỗ ra như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Này dọc theo đường đi, trải qua nhiều như vậy, Mặc Liên Thành cuối cùng xác định đấu cổ lâu chủ ẩn sâu trên người bí mật. Đó chính là, làm bảo tàng chủ nhân người hầu hậu đại. Đấu cổ lâu chủ cũng không phải không nghĩ làm, mà là, hắn vô pháp làm, năm đó. Lục ứng cừu ở trên người hắn không đơn thuần chỉ là ngăn lấy đi rồi tâm đầu huyết. Hại hắn thiếu chút nữa chết non. Đồng thời còn đối hắn hạ cổ. Vạn năm tinh nguyên thụ trị đến hảo hắn bị lấy đi tâm đầu huyết thương. Lại trị không được hắn cổ độc. Mà cổ độc ảnh hưởng hắn trái tim. Bởi vậy, những năm gần đây, hắn sở hữu biểu hiện. Miệng cọp gan thỏ, có thể chống được hôm nay. Hoàn toàn phi người ý chí sử dụng. Bị Mặc Liên Thành chỉ ra vấn đề thời điểm. Đấu cổ lâu chủ cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn trầm ngâm một chút. Cười khổ một tiếng. Cuối cùng, làm trò mọi người mặt. Vạch trần cũng không giải trừ mặt nạ. Kim sắc mặt nạ bị hắn bong ra từng màng. Đấu cổ lâu chủ lộ ra một chương. Quỷ dị mặt. Đó là một chương âm dương mặt. Bên trái là bình thường người mặt, nhưng là bên phải mặt, không có làn da, chỉ nhìn thấy tinh oánh dịch thấu thịt, cũng không thấy huyết, thịt bên trong từng điều sợi tơ dường như sâu ở mấp máy. Chúng nó giống như mạo hiểm dây dưa ở bên nhau, phần không rõ người ta. Mọi người hoảng sợ, đấu cổ lâu chủ rũ xuống đôi mắt, đáy mắt cư nhiên là thật sâu tự ti, cùng thống khổ. Cùng ngày thường cái kia thanh lãnh kiêu căng hắn, hoàn toàn bất đồng, đang muốn một lần nữa mang lên mặt nạ, thình lình bị mỗ gia ngăn lại. Từ từ, đấu cổ lâu chủ cứng lại, Mặc Liên Thành đã nghiêm túc đoan trang hắn má phải sâu. Giây lát, ngước mắt, chí tại tất đắc mà tuyên bố, là có điểm khó giải quyết. Bất quá, có lẽ, ta có biện pháp trị đến hảo. Vì thế, cái này khó giải quyết bối rối đấu cổ lâu chủ nhiều năm vấn đề. Tới rồi mỗ ra bên này. Bất quá là hoa một ngày một đêm thời gian. Hắn liền đem trị liệu phương pháp nghiên cứu ra tới. Hơn nữa, viết phương thuốc cấp đấu cổ lâu chủ. Đồng thời, còn tặng một ít đan dược. Khúc đàn nhi đám người phải rời khỏi trước cả đêm. Đem chính mình nhốt ở phòng không thấy người Lam Linh. Tìm được rồi bọn họ, nàng lựa chọn lưu tại chân hoàng giới. Khúc đàn nhi vốn định nói, chờ có cơ hội liền trở về xem nàng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại không có cấp hạ hứa hẹn. Bởi vì nàng không dám khẳng định có thể làm được hay không. Rốt cuộc, tương lai biến số quá nhiều. Đương nhiên, Nếu là có cơ hội nói, nàng sẽ nhanh chóng trở về nhìn xem Lam Linh. Rốt cuộc, Lam Linh cùng bọn họ bất đồng. Không phải tu luyện giả. Thọ mệnh chỉ là cùng người thường không sai biệt lắm. 4618, cách chương.